One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, nhất đao Liu Ogi lục căn thanh tịnh. Tại Apu, gia hỏa này cầm tới Raptor Lock Bow thời điểm Ino đã khôi phục nguyên tố hóa trạng thái. Nhìn xem một màn này, hắn lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng ý cười. Tiếp lấy trực tiếp mở ra Kenbunsoku Haki. Lúc này mồi câu đã nổi lên mặt nước. Hắn tự nhiên muốn nhìn xem có hay không cá đến ăn. Kenbunsoku Haki mở ra trong nháy mắt. Ino biểu lộ liền hơi kinh ngạc một chút. Tiếp lấy căn bản không có suy nghĩ nhiều. Thân ảnh nhanh chóng hóa thành điện quang. Tại chỗ biến mất không thấy. Nguyên bản Apu gia hỏa này tại nhìn thấy Ino khôi phục trạng thái về sau, trong lòng còn có chút hoảng đâu, nghĩ đến muốn làm sao đối phó gia hỏa này, như thế nào mang theo Raptor Lock Bow chạy trốn. Kết quả ngược lại tốt, vẻn vẹn trong nháy mắt, Ino tên kia liền mình lui tản. Không hiểu thấu, Apu nhẹ giọng nỉ non một câu nói, nhưng mà, hắn cái này vừa dứt lời. Dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Thổ nhưỡng vậy mà thuận hai chân của hắn lượn vòng lấy dây dưa đi lên. Trong chốc lát, liền đem Apu bao trùm tại bên trong. Chỉ để lại hai cái dãy rụa cánh tay ôm cái kia Raptor Lock Bow bảo dương đang đung đưa. Cùng này cùng lúc, Golden Lion Siki thân ảnh 10 phần đột ngột từ dưới mặt đất chậm rãi thăng tới. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản có khả năng nhất từ trên trời giáng xuống Siki. Vậy mà từ dưới mặt đất chạy ra, Fuwa Awa Nomi còn có cách dùng như thế này sao? Siki đi lên về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua Ino vừa rồi vị trí, nơi đó mặt đất đồng dạng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ bất quá Ino biến mất quá nhanh. Siki không thể đánh lén bên trên hắn. Sách, Goro Goro Nomi sao? Khó chơi ra hỏa, Siki khó chịu chép miệng một cái. Tiếp lấy vừa nhìn về phía bị năng lực của mình chỗ mang theo Scratchman Apu. Tại Siki xem ra, cái gì siêu tân tinh, cái gì cực ác thời đại, đều là tạp ngư, rác rưởi, không có hứng thú gì. Apu lúc này cả người đều bị chôn dưới đất, hô hấp đều không trôi chảy, dãy giụa cường độ cũng là càng ngày càng nhỏ. Siki khóe miệng đã phủ lên một vòng nhe răng cười, bỗng nhiên một cái bóp tay. Cái kia nguyên bản đã 10 phần căng đầy miếng đất trong nháy mắt sập rụt lại. Thậm chí đều có thể nghe thấy từ cái này miếng đất bên trong truyền đến cái chủng loại kia một thứ gì đó bị chen bể trầm đục âm thanh. Tiếp theo, máu đỏ tươi liền từ cái này đột nhiên bên trong rỉ ra. Apu này xui xẻo hài tử cánh tay cũng vô lực rủ xuống rơi xuống. Quả quyết, tàn nhẫn, Siki vừa ra tay, lúc này liền miểu sát một cái cực ác thời đại hải tặc. Scratchman Apu thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền trực tiếp bị Siki dùng năng lực chen ép thành một bãi thịt nát. Hỗn tạp tại trong đất bùn, thiên đường cùng địa ngục. Tựa hồ thật liền là cách nhau một đường a. Apu gia hỏa này chân trước còn đang vì Raptor Lock Bow mà mừng thầm. Chân sau ngay cả di ngôn đều nói không nên lời. Liền bị miểu sát, tại bóp chết Apu cùng lúc. Siki cũng đưa tay muốn đi đem cái kia chứa Raptor Lock Bow bảo dương lấy tới. Bất quá hắn bên này vừa muốn có động tác, bên tai liền truyền đến đôm đốp nhẹ vang lên âm thanh hồ quang điện. Siki trong lòng còi báo động đại tác. Quả nhiên, một giây sau, Ino thân ảnh liền đã xuất hiện ở Siki bên cạnh, trong tay hoàng kim trường côn đi theo quất đánh ra. Lôi giã kim xà phược, Ino nhẹ a một tiếng nói, điện quang xẹt qua hoàng kim trường côn, tiếp lấy cái này hoàng kim trường côn tựa hồ liền sống lại đồng dạng. Hóa thành một đầu hoàng kim chi rắn, muốn đem Siki dây dưa trói buộc lại, ngươi là tại xem nhẹ lão tử sao? Siki cũng là tức giận khẽ quát một tiếng nói. Hắn cũng không có động tác gì. Trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên một đầu bùn đất khối. Thẳng Ninh cùng Ino Hoàng Kim Trường Côn quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc, Siki cũng không quên đưa tay đi bắt cái kia bởi vì người đã chết. Cánh tay cũng mất khí lực, bắt không được mà rơi xuống bảo dương. Chỉ bất quá Ino tốc độ càng mau một chút. Hắn tựa hồ đã dự liệu được Siki động tác đồng dạng. Trên thực tế vượt lên trước tại Siki xuất thủ một khắc này. Ino một tay đem tay bắn vào đến bảo dương bên trong. Trực tiếp đem Raptor Lockpo cho nắm ở trong tay. Mà Siki thì một cái thuận tay kéo được một cái rỗng tuếch bảo dương. Hỗn đàn, Siki thấy thế giận quát một tiếng. Một cái tay khác nắm lấy bên hông bảo đao ô tô liền ra khỏi vò. Hoành đao chém về phía Ino thân eo. Ino căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ. Tại đồ vật đắc thủ trong nháy mắt, liền thân hóa một đạo thân ánh sáng. Cùng Siki kéo dài khoảng cách, Siki một đao kia, liền là chém cái không khí, chặt cái tịch mịch. Trước khi đến, Ino đúng là dẫn nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn liền là nhìn tốt Lockpo. Đừng cho Lockpo bị lợi hại ra hỏa cho cướp đi chạy. Dù sao, hắn là phải bảo đảm Lockpo có thể trở thành hữu hiệu mồi câu. Đừng cá lớn tới một ngụm nuốt vào kim đồng hồ trốn thoát. Cái kia còn chơi cái rắm a. Vừa rồi nhưng phàm là Salad Lin Lin xuất hiện ở đây, Ino cũng sẽ không ngăn cản nàng đi cướp đoạt Lockpo. Bởi vì Salad Lin Lin không tốt chạy a. Cần phải là Siki, vậy liền coi là chuyện khác. Hắn tuyệt đối không thể để cho Siki đụng phải Lockpo một cái. Bằng không mà nói, lấy Siki năng lực, coi như người khác ở chỗ này dây dưa, cũng có thể viễn trình điều khiển Raptor Lockpo bay đi, tiến đến bộ hạ của hắn bên kia. Bởi vậy Siki xem như trận này đoạt bảo trong trò chơi bật hack người chơi. Người khác cướp đoạt bảo vật, còn phải nghĩ biện pháp xông ra trùng vây, đem bảo bối mang đi mới được. Siki ra hỏa này hoàn toàn có thể mở ra lối riêng. Ino vừa hạ xuống xuất hiện, trong lòng lần nữa giật mình, dưới chân hướng về sau rút lui một bước. Một giây sau, mặt đất bị mở bung ra, một đạo sắc bén đao khí phá đất mà lên, bay lượn chân trời. Tiếp theo, cơn mưa Sirius ra hỏa này cũng từ thổ địa bên trong chui ra. Mở miệng nói ra, Siki lão đại, xem ra sắp xếp của ngươi hoàn toàn mất hiệu lực đâu. Tên kia Kenbunsoku Haki rất mạnh, xem ra đã mò tới đoán được tương lai trình độ. Sẽ mất đi hiệu lực cũng rất bình thường. Đừng gọi hắn chạy, Siki khẽ quát một tiếng nói. Ino kỳ thật muốn chạy hoàn toàn có thể chạy. Nhưng nếu là chạy, còn thế nào câu cá? Thật đúng là phiền phức đâu. Ino trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Siriu động tác cũng căn bản không có dừng lại. Vẫn như cũ là một đao chém về phía Ino ngực. Ino trên thân lôi quang lóe lên, liền chuẩn bị trước kéo ra một khoảng cách. Mà liền tại cái này lúc, Siki chảm kích cũng đi theo ra ngoài. Tựa hồ tại dự phán Ino đặt chân vị trí đồng dạng. Ngây thơ, Ino trong lòng nghĩ như vậy nói. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lần nữa đoán được tương lai. Dưới chân động tác cũng chậm một bước. Quả nhiên, Siki cái kia vốn chỉ là một đạo chảm kích. Trên không trung trong nháy mắt mảnh hóa thành trăm ngàn đạo chảm kích. Đem hết thảy chung quanh đều bao trùm đi vào. Sư tử cắt ngàn cốc. Siki khóe môi nhếch lên một vòng cười tàn nhẫn ý, nhìn về phía Ino nỉ non nói. Siriu khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, đột nhiên nơi xa bay tới một đạo chảm kích. Siriu nhướng mày, bỗng nhiên trở lại, trong tay yêu đao Raiu quét ngang, trực tiếp chặn lại đạo này chảm kích. Nhưng trong lúc vội vã cũng bị cái này cường đại lực đạo đè ép lui về phía sau hai bước. Người nào? Siriu trầm giọng hỏi. Mát, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đây là 6 cái, lại phân làm tốt, ác, bình, hóa thanh tĩnh, ô nhiễm, đây là nhân thế 36 phiền não. Roronoa Zoro miệng bên trong một bên lẩm bẩm không hiểu thấu câu. Một bên từ cái này trong rừng rậm đi ra. Ngươi là, Sirius có chút mộng bức, không có nhận ra gia hỏa này, nhưng lại cảm thấy có chút quen mắt. Zoro thì căn bản không có tự giới thiệu ý tứ, chậm rãi đem trong tay hắc đạo su sui giơ lên, hít sâu một hơi nói, nhất đao lưu áo nghĩa, chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Zoro dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực, thân ảnh lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nhào về phía Siriu. Thậm chí đều tại cái này lai lịch bên trên lưu lại số đạo hư ảnh. Tốc độ này nhanh chóng, kém chút không có để Siriu kịp phản ứng. Trong tay Ryu bỗng nhiên quấn lên một cỗ Busosoku Haki, cũng không kịp làm tốt hoàn toàn phòng bị. Zoro đao đã vào đầu chạm xuống dưới, miễn cưỡng trước ở cái này muốn bị nhất đao lưỡng đoạn trước đó. Dùng Ryu giữ lấy Zoro hắc đao su sui, Siriu còn chưa kịp biến chiêu ứng đối đâu. Chỉ nghe thấy Zoro một chiêu này cuối cùng tên cửa ra. Lục căn thanh tịnh, Zoro tiếng nói 10 phần gào trầm thấp nói. Cùng lúc Siriu cũng cảm thấy đao trong tay chui bên trên truyền đến to lớn lực đạo. Nguồn sức mạnh này hắn cái này vội vàng ở giữa, căn bản ngăn không được a. Dưới chân mặt đất đầu tiên là vỡ vụn, tiếp lấy không cách nào thụ lực. Siêu hai tay cầm đao hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Sau đó thân ảnh trực tiếp bị Zoro một đao kia chảm bay ngược ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN